Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1243, Thần Vận Thành. Tần Cung biến mất ở Cửu Cung Sơn. Tần Cung rốt cuộc đi đâu đây? Nguyên lai, Tần Cung lần này thật duy nhất bế quan thập năm dài. Tại hắn sau khi xuất quan liền phát hiện Cửu Cung Sơn đã bị bao vây. Tần Cung tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Hắn có thể sẽ không cho là thất thế lực lớn người là tới cùng hắn nhận thân. Vì vậy Tần Cung lập tức trở lại tiểu sơn ao chung trong thôn. Lúc này, nhị Tần, nhị Nghịch cùng nhị Bĩ đã xuất quan. Bất quá, này 6 vị nhân kiệt cũng thập phần. Bọn họ là 2 năm trước lần lượt xuất quan. Tu vi nâng cao một bước. Nhị Nghịch tiến quân pháp địa. Bất quá chẳng qua là pháp địa sơ đoạn. Có thể cho dù như vậy, cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Bất quá, không nguyên nhân ở trong tự nhiên vẫn là mượn Tần Cung quang. Ở Tần Cung bế quan thời điểm, bọn họ chỉ cần đi theo phụ cận Tần Cung, luôn sẽ có không tưởng được chỗ tốt xuất hiện. Một bước lên trời cũng không phải việc khó. Mà 2 tên du côn càng là từ cấp pháp địa. 2 cái này lưu manh tựa như cùng vận mệnh sinh đôi từ một dạng tu vi ai cũng đừng nghĩ hạ xuống ai. Mà Tần Anh cùng Tần Lĩnh 2 cái này đại năng thú liền càng không cần phải nói. 2 người các nàng tu vi rốt cuộc như thế nào? Ngược lại Tần Cung thấy 2 nàng sau khi lúc ấy liền ngốc. Cuối cùng phải hơn một chút chính là Tần Anh cùng Tần Lĩnh đồng thời đạt được đại năng thú hạng nhất thần thông. Đó chính là ẩn thân. Chỉ cần 2 người bọn họ muốn ẩn thân, sợ rằng không có người nào có thể phát hiện các nàng tồn tại. Hơn nữa, loại này ẩn thân lại cùng thần chi tay phải nhất tộc thần thông giống nhau như đúc. Đây mới là Tần Cung tối cảm giác bất khả tư nghị phương. Sau khi Tần Cung thừa dịp thất thế lực lớn muốn tấn công núi thời điểm trước thời hạn mang theo mọi người đường chạy, trong này ngay cả mấy vị pháp thiên cũng không có phát giác ra được. Đương nhiên, Tần Cung tu vi là tuyệt đối không có đạt tới pháp thiên cảnh giới. Hắn sở dĩ lại sáng thế thần kỳ, nguyên nhân tự nhiên cùng tín ngưỡng lực có liên quan. Chuyển giá chân thần tín ngưỡng lực sau khi Tần Cung liền trở thành đại năng thần giới thần nhân gián tiếp bị tín ngưỡng người A còng và A còng. Mà trải qua lần này tín ngưỡng lực thuế biến cùng thăng cấp, Tần Cung đã nắm giữ một ít tín ngưỡng lực phương diện thần thông. Cho nên, hắn có thể tùy tiện đã chạy ra thất thế lực lớn vây khốn. Ở đại năng thần giới tìm kiếm khắp nơi Tần Cung thời điểm, lúc này Tần Cung cùng nhị Nghịch, nhị Bĩ cùng nhị Tần đã cải hoán dung mạo, lại trực tiếp tiến vào đại năng trong thần giới tới. Đối với pháp địa cảnh giới tồn tại, thay đổi dung mạo rốt cuộc không cần dịch dung phiền toái như vậy. Bọn họ chỉ phải thay đổi mình kết cấu thân thể, chuyển đổi trên người mình khí tức liền hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục biến hóa. Nói trắng ra, tựa như cùng trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không như thế, có thể tùy ý tiến hành biến ảo, trừ phi tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều tồn tại, nếu không rất khó phát hiện bọn họ tự thân biến hóa. Đương nhiên, cho dù có đại năng phát hiện bọn họ thay đổi tự thân dung mạo, cũng sẽ không đi lý biết cái gì. Dù sao tu vi đến loại cảnh giới này người cũng không muốn lấy mặt mũi thực kỳ nhân. Bình thường cũng sẽ tiến hành một ít thay đổi. Sao Đô La và đại năng nhân vật muốn nhìn rõ bọn họ bản thể dung mạo, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chính là căn cứ vào nguyên nhân như vậy. Hơn nữa này vốn là mấy cái to gan lớn mật tồn tại. Cho nên, bọn họ chạy ra khỏi Cửu Cung Sơn sau khi làm ra thứ nhất quyết định lại là đi đại năng trong thần giới đi dạo một chút. Thuận tiện tìm cơ hội xem có thể hay không đem mộ lão quái cùng phong thủy thần tiêu diệt. Lấy danh bọn họ lại đi hạ giới làm ác. Đại năng thần giới thật là quá lớn. Cơ hồ khắp nơi đều là hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng. Hơn nữa điều kiện tu luyện tự không cần phải nói. Nếu như chỉ vì tu luyện chương, tùy tiện đánh một nơi liền có thể ẩn cư lại. Tần Cung vốn đã đại thù được báo cáo. Bây giờ hắn còn lại mục tiêu cũng chỉ có một. Đó chính là hoàn thành thúc đẩy người giao cho hắn cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ. Cá nhảy ra thế giới người khác. tìm tòi vũ trụ chân chính bí mật, mà ở đại năng thần giới, hắn phải làm trừ tu luyện ra, chính là đem mộ lão quái cùng phong thủy thần giải quyết. Bất quá, Tần Cung biết đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì hai người tu vi mặc dù không cao lắm, có thể ở đại năng trong thần giới địa vị tựa hồ rất trọng yếu. Nếu hắn không là môn đã sớm chết ở trong tay hắn. Đại năng thần giới thế lực chủ yếu tập trung ở đại năng trong thần giới bộ. Nơi đó thế lực ngang dọc, thần thành dày đặc, hết sức phồn hoa, mới đến nhất giới. Mấy người cũng muốn lãnh hội lộn một cái đại năng thần giới phong thái. Vì vậy, bọn họ trực tiếp hướng đại năng trong thần giới bộ mà tới. Mà lúc này, đại năng thần giới thất thế lực lớn chủ yếu lực lý chính ở hướng đại năng thần giới hướng đông bắc. Tụ họp. Đang tìm Tần Cung đám người. Rất nhanh, Tần Cung đám người xuyên qua đại năng thần giới bắc bộ vài tòa thần thành. Đi tới đại năng trong thần giới thần thành Thần Vận Thành. Thần Vận Thành là thất thế lực lớn cộng xây công cộng thần thành. Cũng là đại năng trong thần giới lớn nhất phồn hoa nhất thành phố. Thần Vận trong thành, trừ thất thế lực lớn ra, cũng có khác một ít không muốn phụ thuộc vào thất thế lực lớn trung tiểu thế lực tồn tại. Có thể nói tốt xấu lẫn lộn, có thể chính là bởi vì thất thế lực lớn cộng xây thành. Cho nên nơi này càng lộ vẻ tự do rất nhiều. Thất thế lực lớn căn bản sẽ không phái người ở chỗ này tiến hành quản lý. Làm Tần Cung các loại 7 người tiến vào Thần Vận Thành sau khi nhất thời bị nơi này phồn hoa khiếp sợ. Trên trời phố xá, tựa hồ có một tên gì cái gì người tiền sử loại thi nhân viết qua một bài liên quan tới trên trời. Phố xá thơ, nội dung đại khái là như vậy. Ta nghĩ rằng kia phiêu miểu không trung, nhất định có mỹ lệ phố xá. Phố xá ra trận hàng một ít vật phẩm, nhất định là trên đời không có kỳ chân. Tần Cung vốn là buổi tối được bài thơ này. Bất quá bởi vì chưa từng có người nào tình cảnh tha tương ứng với nhau, cho nên cũng sẽ không từng muốn lên. Nhưng hôm nay đến Thần Vận Thành sau khi, Tần Cung trong nháy mắt nghĩ tới đây bài thơ, bởi vì hắn thật thấy như vậy tình cảnh, từng cái mỹ lệ phố xá để ngang Tần Cung đám người trước mặt. Kia kỳ chân dị bảo tùy ý có thể thấy, đong đưa người không mở mắt ra được, lớn chừng cái đấu dạ minh châu, thuyền nhỏ một loại san gô, kim cương, mắt mèo, chân châu, mã não, một loại đá quý, những thứ này đều là thường gặp đồ vật. Mà một ít ngay cả đan kinh thượng cũng không có ghi lại quá thiên địa linh túy càng là khen. Như năm đó Tần Cung ở trường Bạch Sơn chiếm đoạt người kia tố oa oa đã không coi vào đâu. Nơi này có bị dây thừng đỏ khóa lại hình người lớn nhỏ chân chính biến hóa thành hình người nhân sâm. Có bị phù chú giam cầm đi tới đi lui hình người hà thủ ô. Hữu hóa thành người linh chi thảo. Có một ít căn bản không gọi ra tên. Đã hoàn toàn biến thành hình người linh thực. Trừ lần đó ra, còn có đủ loại thần cấp công pháp cùng thần cấp chiến kỹ vũ kỹ. Đủ loại siêu thần khí cấp tài liệu luyện khí. Có chân chính tiền sử mới phải xuất hiện thần binh lợi khí. Tóm lại người, chỉ có không nghĩ tới. Không có không thấy được. Tần Cung đám người vừa tiến vào trên trời phố xá liền bước bất động bước. Mấy người không thể bảo là không có kiến thức người. Nhưng hôm nay tới đây lại trở thành tối không có kiến thức người. Bất quá, phố xá thượng lái buôn lại cùng hạ giới lái buôn hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đối với nghỉ chân với trước gian hàng khách nhân chưa bao giờ giả lấy màu sắc. Hỏi một câu nói một câu. Không hỏi sẽ không để ý đến ngươi. Có thích mua hay không? Tuyệt không nói hơn một câu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.